Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, ở đây đều là tai thính mắt tinh tu luyện giả, nơi nào không có nghe đến kia Tuyết Y Lâu đệ tử thanh âm. Lúc này ồ lên, Thiên Thượng Hải là mảnh này đại lục đại biểu, liền bởi vì có Thiên Thượng Hải tồn tại, mới có thể được xưng là Thiên Thượng Hải đại lục. Như là không có Thiên Thượng Hải, mảnh này đại lục còn gọi tên này sao? Hơn nữa bọn họ đã thói quen cần tài nguyên khi đi tới đi lui Thiên Thượng Hải tìm kiếm ân y Thiên Thượng Hải chung này thần bí hải đảo thượng. Tổng hội có làm cho bọn họ không tưởng được bảo vật. Mặc kệ là luyện đan cần linh thảo, luyện khí cần tài liệu, hoặc là các chung hải dương yêu thú, này đó đều là tu luyện giả cần vô tận tài phú. Cũng là Thiên Thượng Hải nội tình, mỗi một cái đại lục đều có này nội tình, như này nội tình biến mất, đại lục bị tu luyện giả quá mức đòi lấy, chung quy sẽ biến thành yên lặng đại lục, chỉ cần đối đại lục hình thành phát triển có điều hiểu biết lão bài thế lực. Đều minh bạch đạo lý này, một cái linh khí đại lục sinh ra không dễ dàng, phi đến khẩn yếu quan đầu, không có nhân bỏ được nhường nó biến thành một tòa yên lặng đại lục. Nháy mắt, trong đại sảnh tu luyện giả cố không lên đám kia thực lực cường đại tôn giả. Ào ào chạy đi, ngẩng đầu liền nhìn về phía rắt ở trên bầu trời kia hải dương. La Phong Vũ cũng theo nhân lao ra đi, trên mặt một mảnh sốt ruột, bất quá nàng nhân cơ hội quét mắt đám kia ngoại lai tu luyện giả. Đáng tiếc bọn họ trên mặt đội băng ngọc diện cụ, thấy không rõ lắm bọn họ thần sắc. Chỉ có thể theo bọn họ đi theo lực bay ra đi động tác chung. Đó có thể thấy được bọn họ đối Thiên Thượng Hải để ý. La Phong Vũ hơi hơi nheo lại mắt, che lại trong mắt lãnh mũi nhọn. Bọn người kia, quả nhiên là lai giả bất thiện. Nói cái gì đối Thiên Thượng Hải không có lòng xấu xa. Chỉ muốn được đến sở hữu Mộc Linh Chi Tâm sẽ gặp rời đi. Thật sự là buồn cười. Nếu là vì được đến Mộc Linh Chi Tâm. Đem nguyệt nữ tộc kể hết giết hại tẫn đãi, khiến cho Thiên Thượng Hải biến mất, ai biết có phải hay không đối đại lục có ảnh hưởng. Thật sự là nói được dễ nghe, La Phong Vũ trong lòng cười lạnh, tàng trụ sát ý, hộ tống mọi người cùng nhau xuất môn, sở trước xen lẫn ở nhân trung, cùng mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Thượng Hải. Chỉ thấy kia treo ngược ở trên trời hải dương, từ xa nhìn lại. Giống như trên bầu trời một khối xanh lam sắc phỉ thúy. Thần kỳ vẫn chưa ngăn trở Thiên Thượng ánh mặt trời. Nó trầm mặc đứng lặng ở thiên hà kia đoan. Sở hữu ở trên đại lục nhân. Chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến kia rắt phía chân trời hải dương. Chính là lúc này, kia phiến phỉ thúy sắc hải dương phảng phất bịt kín một tầng nhàn nhạt bụi ế. Cho dù đứng ở trên đại lục nhân. Đều có thể nhìn đến nước biển mãnh liệt quay cuồng, Thiên Thượng Hải bên trong thuyền hoặc nhân đều bị kia quay cuồng nước biển ra bên ngoài. Không, cùng với nói là quang, không bằng nói là một loại không hiểu lực lượng, đem chúng nó theo Thiên Thượng Hải bài trừ đi. Trên đại lục nhân trơ mắt xem nguyên bản ở Thiên Thượng Hải hàng không hành thuyền liền như vậy. Theo Thiên Thượng đến rơi xuống, thật sự đến rơi xuống, ầm vang một tiếng. Này thuyền lớn giống hạ sủi cảo dường như tạp ở trên đất bằng. May mắn là, này đó thuyền đều là vì tiến vào Thiên Thượng Hải mà đặc biệt chế tạo. Thuyền nện xuống khi đến, kịp thời mở ra phòng ngự cháo. Thuyền cùng người trên thuyền trừ bỏ chật vật một ít, đều không có chuyện gì. Chỉ là bọn hắn thập phần mộng bức, rõ ràng hảo hảo mà ở Thiên Thượng Hải hàng không hành. Thế nào đột nhiên thuyền đã bị Thiên Thượng Hải tung ra đi? Phát sinh chuyện gì? Trên mặt nhìn trời thượng điệu thuyền vũ nhân cũng là một mặt mộng bức. Thiên Thượng Hải phong bế tốc độ phi thường mau. Một trận thuyền vũ nện xuống đến sau. Liền không có tiếng động. Mà Thiên Thượng Hải bên ngoài kia tầng bụi ế dần dần càng sâu. Thuộc loại Thiên Thượng Hải phỉ thúy sắc màu càng ngày càng thiền. Không cần riêng thử, bọn họ chỉ biết Thiên Thượng Hải bị kia tầng bụi ế mông tế sau kết quả. Lúc này, lại có Tuyết Y Lâu đệ tử chạy tới, sốt ruột bẩm báo nói. Chư vị lâu chủ, Thiên Thượng Hải cảng bên kia truyền đến tin tức, nước biển đột nhiên giảm xuống, của chúng ta thuyền vô pháp lại tiến vào Thiên Thượng Hải. Cái gì? Nháy mắt, hiện trường như là nổ oanh. Ông tác hưởng, đây là có chuyện gì? Vì sao Thiên Thượng Hải đột nhiên phong bế? Thiên Thượng Hải làm sao có thể phong bế? Làm sao bây giờ? Thiên Thượng Hải nếu phong bế, chúng ta về sau muốn đi đâu sẽ tìm tu luyện tài nguyên? Đúng vậy, Thiên Thượng Hải làm sao có thể phong bế đâu? Đến cùng phát sinh chuyện gì? Các ngươi có ai biết? Thiên Thượng Hải hội phong bế? Chẳng lẽ là, một đám tu luyện giả lúc này đã vô pháp bận tâm khác? Bảy miệng tám lời chung quanh hỏi bên người nhân, khó nén trên mặt sốt ruột, Thiên Thượng Hải phong bế làm cho bọn họ đều có một loại mờ mịt vô thố cảm. Không biết làm sao bây giờ, Thiên Thượng Hải đột nhiên phong bế, cũng làm cho bọn họ nhịn không được hoài nghi này ngoại lai tu luyện giả. Đặc biệt vị kia nhân hoàng cảnh tôn giả, Thiên Thượng Hải kia khi không phong bế, cố tình ở vào thời điểm này, thời gian thấu quá khéo. Càng không cần nói nhân hoàng cảnh tu luyện giả thực lực cường đại. Có lẽ sẽ có phong bế Thiên Thượng Hải năng lực, liền tại đây chút tu luyện giả hoài nghi Thiên Thượng Hải đại lục phong bế. Có phải không phải Tuyết Y Lâu liên hợp ngoại lai tu luyện giả làm khi? Đột nhiên gặp đám kia ngoại lai tu luyện giả bên trong nhân hoàng cảnh cường giả vậy mà phi thân. Dựng lên, của hắn tốc độ cực nhanh, không cần mượn dùng gì pháp bảo. Liền có thể ngự không phi hành, đây là nhân hoàng cảnh đặc hữu thực lực, chỉ có đạt tới nhân cảnh giới khi, mới có thể không mượn dùng nhiệm vụ pháp bảo ngự không phi hành. Lúc này chỉ thấy hắn hai tay ngưng tụ ra một cái khí thế bằng bạc linh quang cầu. Dưới ánh mặt trời, hai tay linh quang lóe ra, cực kỳ chói mắt, người nọ ngẩng đầu nhìn hướng bịt kín một tầng bụi ế Thiên Thượng Hải. Đột nhiên cầm trong tay đã ngưng tụ thành hình linh quang cầu Thiên Thượng Hải oanh đi qua. A, trên mặt nhân theo bản năng kêu ra tiếng, đồng tử co rút nhanh, gắt cao nhìn chằm chằm kia lưỡng đạo linh quang cầu. Sợ nó thật sự đem Thiên Thượng Hải đánh ra nguy hiểm mà ni linh quang cầu đang đến gần Thiên. Thượng Hải khi, nhanh chóng biến thành hai cái cao tốc xoay tròn toàn loa đạn. Chung quanh là một trận quấn quanh linh quang hồ quang. Phá vỡ không khí, mang theo nhân hoàng cảnh đặc hữu uy lực, ầm vang một tiếng đánh ở Thiên Thượng Hải ngoại tầng bụi ế thượng. Toàn loa đạn ở giữa không trung nổ mạnh uy lực đem chung quanh mây tía đẩy ra, Thiên Thượng Hải ngoại tầng bụi ế cũng đột nhiên biến hình. Giống sương mù thông thường, dần dần khuếch tán, lộ ra bên trong phỉ thúy bàn mặt biển, ở mọi người lo lắng trong ánh mắt, kia bụi ế một lát sau. Chậm rãi ngưng tụ đứng lên, giống như một tầng bảo hộ vòng, đem Thiên Thượng Hải bảo hộ ở trong đó. Thấy đến một màn như vậy, trên mặt tu luyện giả đều nhẹ một hơi. Ngay sau đó, lại thấy kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả vậy mà liên tiếp không ngừng mà ngưng tụ linh quang cầu. Oanh đi lên, phảng phất muốn dùng bạo lực đem phong bế Thiên Thượng Hải lại lần nữa mở ra. Này làm cho bọn họ tâm lại huyền đứng lên. Tuy rằng Thiên Thượng Hải đột nhiên phong bế làm cho bọn họ chuẩn bị không kịp. Nhưng so với Thiên Thượng Hải phong bế, bọn họ càng lo lắng này nhân hoàng cảnh cường giả có phải hay không phá hư Thiên Thượng Hải. Nhân hoàng cảnh oai, bọn họ chỉ nghe người qua, hiện thời cũng là lần đầu đối mặt, riêng là kia một thân đáng sợ uy áp, liền áp bách 10 phần. May mắn, kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả hao phí hơn phân nửa linh lực. Sở hữu công kích đối Thiên Thượng Hải không có hiệu quả. Thiên Thượng Hải ngoại tầng bụi ế chút không có tiêu tán dấu vết. Chỉ cần có tầng này bụi ế ở, Thiên Thượng Hải đó là bị vây phong bế trạng thái. Tuyết Y Lâu nhân thấy đến một màn như vậy, sắc mặt thập phần khó coi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng nhiên, ký may mắn lại mờ mịt, vẫn là không rõ ràng đến cùng phát sinh chuyện gì. Chỉ có cảm kích sở trước cùng La Phong Vũ đám người minh bạch đây là vì sao? La Phong Vũ trong lòng cười thầm, lạnh lùng xem liếc mắt một cái Tuyết Y Lâu vài vị lâu chủ. Hôm nay liền làm cho bọn họ tiền mất tật mang, kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả trải qua công kích, phát hiện Thiên Thượng Hải kết giới phi bản thân có khả năng công phá. rốt cục theo giữa không trung một lần nữa hồi đến đại lục. Chính là hắn quanh thân hơi thở thập phần lãnh liệt, đó có thể thấy được tâm tình của hắn không tốt. Thiên thượng hải đại lục tu luyện giả thấy đến một màn như vậy. Trong lòng ám thích, tôn giả Tuyết Y lâu vài vị lâu chủ chạy nhanh qua. Nhưng mà, còn chưa tới vị kia tôn giả trước mặt, đột nhiên đối phương tay áo vung, Tuyết Y lâu năm lâu chủ bay ngược đi ra ngoài. Kia tôn giả lại hừ một tiếng, kia thanh âm như chuông vàng minh cổ, hung hăng đánh ở biển ý thức, mọi người chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, khó chịu chi cực, mà Tuyết Y lâu năm vị lâu chủ trực diện này đánh sâu vào. Nhịn không được oa một tiếng phun ra khẩu huyết, tình cảnh này, nhìn xem ở đây nhân tâm trung phát lạnh, đối phương còn chưa ra tay, chẳng qua là hừ nhẹ một tiếng, lực phóng uy áp, Tuyết Y lâu năm nhân vương cảnh liền không chịu nổi khí huyết dâng lên. Nếu là ra tay, nhân vương cảnh khởi không phải là không có chút sức phản kháng. Chỉ có thể vì đối phương cái thớt gỗ thượng cá thịt. Đây là nhân hoàng cảnh cùng nhân vương cảnh trong lúc đó chênh lệch. Mặc dù chỉ có một đại cảnh giới, cũng là khó có thể vượt qua hồng câu. Tôn giả, Tật Phong lâu chủ bất chấp trên người thương, chạy nhanh nói, ngài đừng nóng giận, thiên thượng hải định là xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi sẽ đột nhiên phong bế, có lẽ là âm mưu, Phong Thái Vân. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Lôi hỏa môn môn chủ nổi giận một tiếng. Hai mắt trừng khởi, giống như muốn phun lửa thông thường. Cái khác tu luyện giả cũng là thần sắc không tốt. Bọn họ nơi nào nghe không ra Tuyết Y lâu là muốn họa thủy đông dẫn. Thiên thượng hải đột nhiên phong bế. Ngay cả kia nhân hoàng cảnh cường giả công kích cũng lấy nó không có cách. Tất nhiên là phẫn nộ dị thường. Tuyết Y lâu lo lắng đối phương giận chó đánh mèo đến trên người bản thân. Vậy mà nói thẳng âm mưu. Ai âm mưu, đương nhiên là thiên thượng hải đại lục này đàn tu luyện giả âm mưu. Cùng bọn họ Tuyết Y lâu không quan hệ, Tuyết Y lâu thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Phong Thái Vân, ngươi đừng đắc ý, thiên thượng hải đột nhiên phong bế, ai biết có phải không phải các ngươi Tuyết Y lâu làm. Chính là, chỉ sợ là các ngươi Tuyết Y lâu vì trở thành thiên thượng hải đại lục thứ nhất lâu. Mượn người khác thủ dục tiêu diệt thế lực khác, bằng không thiên thượng hải làm sao lại như vậy trùng hợp ở hôm nay đột nhiên phong bế. Phong Thái Vân, các ngươi Tuyết Y lâu phải cho chúng ta một cái giao cho ở đây vài vị thiên thượng hải đại lục. Nhân vương cảnh tu luyện giả ào ào thảo phạt Tuyết Y lâu. Tuyết Y lâu tự nhiên cũng không cam yếu thế, sợ vị kia nhân hoàng cảnh tôn giả hiểu lầm, như núi lâu chủ vội nói. Chúng ta Tuyết Y lâu tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Thả này vài vị tôn giả thân phận cao quý. Bọn họ đến chúng ta thiên thượng hải đại lục, là của chúng ta vinh hạnh. Nghe được như núi lâu chủ này vô sỉ lời nói. Tất cả mọi người nhịn không được khí cười. Nếu không là cố kỵ người nọ vương hoàng cường giả, bọn họ đều nhịn không được đổi trở về. Quỷ xả vinh hạnh. Rõ ràng là lấy Tuyết Y lâu vinh hạnh đến đoạt lấy thiên thượng hải tài nguyên. Hơn nữa vì được đến này Mộc Linh chi tâm, thậm chí giết hại thiên thượng hải nguyệt nữ tộc, bực này thành lập ở giết hại một chủng tộc thượng máu chảy đầm đìa tài nguyên. Ngẫm lại liền làm người ta run rẩy. Đúng vậy, chúng ta còn muốn hỏi các ngươi, đến cùng là ai đem thiên thượng hải phong bế của các ngươi ý tứ là... Chúng ta có bản lãnh này phong bế thiên thượng hải, không khỏi quá mức buồn cười, như chúng ta thực sự bản lãnh này phong bế thiên thượng hải. Liền không lại ở chỗ này, ngay cả vị kia tôn giả đều không thể làm được sự tình. Chúng ta có thể làm được đến sao? Buồn cười chi cực, ngoặc kép chấm chấm, chỉ chốc lát sau, thiên thượng hải đại lục tu luyện giả nhóm đã ầm ĩ thành một đoàn. Nghiễm nhiên quên bên cạnh còn có đám kia thực lực cao cường ngoại lai tu luyện giả. Kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả khoanh tay ở đàng kia. Mắt lạnh xem này đàn tu luyện giả tranh cãi. Bên người hắn là mặt khác 9 tên nhân vương cảnh. Đồng dạng thờ ơ lạnh nhạt. Trong mắt là không chút nào che giấu khinh miệt. Phảng phất này nhóm người. Cho bọn họ mà nói. Chẳng qua là con kiến thông thường. Mắt thấy liền muốn làm cho không dứt thời điểm, Đột nhiên hai cái mặt mang băng ngọc diện cụ tu luyện giả tiến lên. Trong tay linh quang lóe ra, ầm ầm một tiếng đánh trên mặt đất, bùn đất vẩy ra, hoa mộc bẻ gãy, rốt cục nhường đám kia làm cho túi bụi tu luyện giả an tĩnh lại. Mọi người nhìn về phía kia 10 tên tu luyện giả, không khí lại trở nên ngưng trệ. Kia 10 tên ngoại lai tu luyện giả đứng ở một bên. Đối diện là thiên thượng hải đại lục các thế lực đứng đầu tu luyện giả. Trung gian đứng là Tuyết Y lâu 5 vị lâu chủ, vô hình gian hình thành 3 chân thế chân vạc chi thế. Nhưng mà, nhân Tuyết Y lâu thái độ, này 3 chân thế chân vạc chi thế căn bản là chính là xem đẹp mắt. Tình thế đối thiên thượng hải đại lục mà nói thập phần bất lợi. Lúc này, vừa mới ra tay một cái nhân vương cảnh người đeo mặt nạ nói. Thiên thượng hải các vị, chúng ta mặc kệ thiên thượng hải vì sao đột nhiên đóng cửa. Chúng ta lần này tiến đến, chỉ vì mộc linh chi tâm ni như là các ngươi không giao ra mộc linh chi tâm. Chúng ta chỉ có thể tại đây trước tiên là nói thanh thật có lỗi. Từ các ngươi thiên thượng hải đại lục đến để, lời này vừa nói ra. Hiện trường ồ lên vang lớn, các ngươi có ý tứ gì? Kinh hồng các chủ trầm giọng nói. Sắc mặt âm trầm ni kia người đeo mặt nạ khinh miệt cười một tiếng. Mộc linh chi tâm, chúng ta tình thế nhất định, nếu là không chiếm được, chúng ta đành phải bị phá hủy thiên thượng hải đại lục. Cũng không tin kia thiên thượng hải còn phong bế không ra, nghe nói như thế. Ở đây nhân vừa tức vừa giận, lời này dĩ nhiên bị chạm đến bọn họ điểm mấu chốt. Bản thân lại lấy sinh tồn nơi liền muốn bị người hủy diệt. Là cá nhân đều phải hận, tỷ khí tối hỏa bạo lôi hỏa môn chủ hướng Tuyết Y lâu nhân trợn mắt nhìn. Quát, Phong Thái Vân, nguyên lai đây là của các ngươi mục đích, vậy mà muốn bị phá hủy thiên thượng hải đại lục. Bị chỉ tên nói họ Tật Phong lâu chủ sắc mặt càng thay đổi. Nhìn về phía kia 10 cái ngoại lai tu luyện giả, trong lòng thầm hận, Tuyết Y lâu là muốn càng tiến thêm một bước, muốn đáp thượng đại hoang giới thế lực, nhưng nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn bị phá hủy thiên thượng hải đại lục. Nhưng này nhóm người quả thật là Tuyết Y lâu ân cần nghênh đến thiên thượng hải đại lục. Thậm chí cũng là Tuyết Y lâu sớm nhất thay bọn họ làm việc. Tuyết Y lâu ở thiên thượng hải nhân trong mắt, đã bị xem thành cùng này đàn ngoại lai tu luyện giả là một người. Thế nào cũng viết không rõ, Tật Phong lâu chủ âm thầm cắn răng, vội hỏi, vài vị tôn giả đừng vội, có thể là thiên thượng hải ra chuyện gì, chúng ta chắc chắn đem mộc linh chi tâm kể hết dâng. Mời ngài khoan thứ chút thời gian, Tật Phong lâu chủ bày ra tư thái phi thường thấp. Chỉ ngóng trông đối phương xem ở Tuyết Y lâu vì bọn họ làm nhiều chuyện như vậy phân thượng. Ngàn vạn đừng bị phá hủy thiên thượng hải đại lục, những người khác cũng nhìn về phía đám kia mặt phúc băng ngọc diện cụ tu luyện giả. Trong lòng phát nhanh, nếu không phải e ngại cho kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Bọn họ lúc này sao có thể như thế nén giận, chỉ có thể hướng Tuyết Y lâu phát hỏa. Bất quá so với đối này đó ngoại lai tu luyện giả tức giận. Bọn họ càng hận là Tuyết Y lâu, bang này ăn cây táo, rào cây sung gì đó. Vậy mà liên hợp ngoại nhân muốn hủy diệt đi bản thân đại lục. Thực tại thật giận, khoan thứ, kia nhân hoàng cảnh tôn giả đột nhiên cười rộ lên. Như thế nào khoan thứ? Tật Phong lâu chủ khẽ cắn môi. Mời ngài khoan thứ nửa tháng. Không, 3 ngày, không được. Tôn giả, Tuyết Y lâu vài cái lâu chủ nhất thời nóng nảy, nhân hoàng cảnh tu luyện giả cổ quái cười rộ lên, nói, ngươi đã nhóm không phối hợp, đừng trách chúng ta vô tình, tôn giả. Kia tôn giả căn bản không để ý Tuyết Y lâu đám người. Vẫy tay chính là một trường, hướng dẫn đầu phía trước Tật Phong lâu chủ chụp đi, Tật Phong lâu chủ tuy rằng muốn tách rời khỏi, nhưng lấy thực lực của nàng nơi nào lẫn mất khai này trường. Tất nhiên là bị chụp vừa vặn, thân thể bay lên cao, nặng nề mà nện ở cách đó không xa phòng khách trên tường. Kia đánh sâu vào lực đạo, nhường nguyên bản xa hoa phòng khách ầm ầm một tiếng đổ sạp hơn phân nửa. Tật Phong lâu chủ té trên mặt đất, hoa phun ra khẩu huyết, mặt như giấy vàng, hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhân hoàng cảnh cường giả tùy tay một trường, dù chưa thủ của nàng tánh mạng, lại làm cho nàng nội phủ chịu bị thương nặng. Lâu chủ, viết y lâu chúng đệ tử bôn đi qua, này uy lực 10 phần một trường, cũng kinh sợ trụ thiên thượng hải đại lục tu luyện già. Tuy rằng bọn họ cáu giận tuyết y lâu làm việc, khả tật phong lâu chủ thực lực bọn họ vẫn là rõ ràng. Thấy nàng bị một trường chụp nửa chết nửa sống, nơi nào không hề e sợ, kia tôn giả xem cũng không xem liếc mắt một cái bị hắn một trường chụp bán có chết hay không tật. Phong lâu chủ, ánh mắt lãnh lệ nhìn chằm chằm ở đây thiên thượng hải đại lục tu luyện già. Một đạo dày đặc vô tình thanh âm vang lên, sát, của hắn thanh âm chưa lạc, trong đám người một đạo hồng sắc thân ảnh phóng lên cao. Chỉ nghe một trận phiêu miểu linh tiếng vang lên, ngay sau đó chỉ thấy song tay nắm lấy thất âm linh La Phong Vũ đứng ở chỗ cao. Hai mắt hàm sát tức giận, cao giọng quát, muốn chiến liền chiến, chúng ta hội sợ các ngươi hay sao? Chư vị, các ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ làm cho bọn họ bị hủy chúng ta đại lục? Đúng, cùng với uất ức tử, không bằng phản kháng, lôi hỏa môn cái thứ nhất hưởng ứng. Chúng ta kinh hồng các cũng không sợ. Vài đạo leng keng hữu lực thanh âm, truyền khắp toàn bộ Tuyết Bình Châu. Rốt cục kích khởi thiên thượng hải chúng tu luyện giả trong lòng hào hùng huyết khí. Vì bản thân đại lục mà chiến, mặc dù tử dứt khoát, La Phong Vũ thấy đến một màn như vậy. Nhịn không được cười rộ lên. Hết chương.